cô dâu giả mạo. Chương 19, đây mới thực sự là bắt đầu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì 6 chai tequila, Jeon Jung-kook ngày hôm sau thức dậy thật sự không tìm thấy chính mình như lời Baek-hyun nói. Kỳ thực thức dậy và tỉnh dậy là hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Jung-kook ngọ nguậy như chú sâu nhỏ chui ra khỏi ổ chăn của mình, đầu tóc rồi bù, nếu đặt thêm quả trứng gà có thể gọi là tổ chim. Mắt nhắm mắt mở, vừa đưa tay lên che cái miệng ngáp lớn liền nhận được một loạt cơn đau chẳng khác gì hàng nghìn nhát kim đâm ở da đầu. Jung-kook nhăn mặt ôm đầu mình, giọng bắt đầu rên a hát. Một cái rồi nhăn mặt, cái giọng thật sự mà nói, rất quyến rũ đi. Jung-kook tiếp tục rời tay xuống cổ họng mình cào cào, lúc này thì cổ họng đau rát hay sự thiêu đốt nóng bừng nào đó vô cùng khó chịu. Gương mặt méo mó suýt phát khóc, cậu ba chân bốn cẳng lật đật nhảy ra khỏi giường với mục tiêu trong đầu, nước nước nước và nước. Đến lúc chạm chân xuống đến sàn nhà, Jung-kook cảm giác đại khái như sàn nhà hôm nay rất mềm, nghiêng đầu tính toán suy nghĩ, lại dùng chân nhún nhún, sau đó dẫm dẫm mới biết sàn nhà có độ đàn hồi a, xong, cái thứ mềm mềm và có độ đàn hồi mà cậu cho rằng là sàn nhà bất chợt la lên hai tiếng. Mẹ ơi, thủng ruột, rồi bắt đầu trở mình khiến Jung-kook ngã nhào, sàn nhà lăn lăn lông lốc ba bốn vòng mới dừng lại được. Jung-kook em giết chết anh. Ác, Jung-kook xoay người lại thì tá hỏa tam tinh cái sàn nhà rốt cuộc chính là Tae-hyung, thành thử cậu cúi mặt hối lỗi, nhẹ nhàng xoa xoa bụng người kia, nghĩ đến sáng giờ không ăn cái gì mà bị cậu. Ngây thơ, dẫm nhún có vẻ rất thốn đây. Anh không sao chứ, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Kim Tae-hyung vẫn la than, sau cùng khi nhìn thấy Jung-kook ân cần xoa xoa như vậy anh liền âm thầm quan sát biểu cảm đối phương, hồi lâu giả vờ hé mắt hỏi. Cái kia, em, không nhớ gì hay sao? Nhớ cái gì, Jung-kook kỳ quặc hỏi lại, định mệnh Kim Tae-hyung há hốc mồm to đến mức có thể nhét vừa quả dưa hấu, vội vàng xem xét cái đầu Jung-kook. Qua thần kỳ nha, tequila có thể tẩy não người. Nói năng điên khùng cái gì vậy, Jung-kook khó hiểu hất tay Tae-hyung ra, lại vô tình đạp anh một cái. Bây giờ đầu em nhức bưng bưng, lại khát nước, đừng có điên khùng nữa. Kim Tae-hyung bị mắng điên khùng mà lại không giận hay trả đũa gì, ngược lại vô cùng vui vẻ cộng thêm bộ mặt ngu ngơ, cộng thêm nụ cười chói lóa, cộng thêm gật gật giống chó đồ chơi thường để trong xe taxi tổng kết không biết kẻ nào mất trí. Được rồi đi xuống dưới anh sẽ nấu canh giải rượu cho em, ôm chặt thắt lưng Jung-kook Tae-hyung cọ cọ tóc mình vào hõm cổ cậu lầm bầm. Em không nên nhớ thì tốt hơn. Vừa đi ở hành lang, Jung-kook nghe vậy thì xoay người lại, đẩy đầu Tae-hyung ra. Hôm nay thật kỳ quái a, nhưng mà đêm qua em đã uống rượu sao? Thảo nào đầu nhức lại không nhớ cái gì. Em đã uống nhiều lắm ư, kỳ quái nhất là chỗ anh chưa bị ăn đánh. Với cả, hôm qua em đã uống đến 6 chai rượu. Kinh vậy, Jung-kook không để ý vế đầu chỉ tập trung cái tin động trời đêm qua mình uống tận 6 chai. Đầu óc xoay mòng mòng, em chưa từng uống rượu nhiều đến như vậy cơ mà vì cái gì lại đi uống say nhỉ? Anh biết không, Tae-hyung trầm mặc cả hai im lặng dừng lại đoạn ở giữa hành lang, sau cùng anh chỉ cười vu vơ mấy tiếng rồi nói. Không có gì, khi nào nhớ lại thì em sẽ biết. Tiếp tục rụi rụi tóc mình vào lưng Jung-kook, Tae-hyung lắc qua lắc lại, lẩm bẩm mấy câu từ không nghe rõ, chỉ biết khi nhìn vào có thể nhận thấy sự chân thành và hạnh phúc đang ngập tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngập tràn là bởi vì nghĩ rằng Jung-kook có lẽ vì tequila mà giờ không nhớ gì, chờ cho đến khi Jung-kook tỉnh táo nhớ ra thì Tae-hyung đây sẽ hết sức hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi này trước đã. Xuống đến phòng bếp, Tae-hyung liền chuẩn bị canh giải rượu cho cậu khi thấy Jung-kook tính lấy nước trong tủ lạnh thì kịch liệt ngăn chặn, sau đó tùy ý đi rót cho cậu một cốc nước trà nấu đầy ắp. Jung-kook nhận lấy cũng không hoài nghi cái gì, trực tiếp uống hết. Ngồi ăn canh giải rượu do Tae-hyung nấu, Jung-kook dần thấy đầu mình đỡ nhức hơn, từ từ thấy được khung cảnh đêm qua vụn vặt ghép lại nhưng chưa rõ ràng, vẫn còn khá mông lung. Jung-kook thở dài ăn nốt tô canh. Hôm nay anh không có đi làm, Jung-kook cảm thấy không khí im lặng ngượng ngùng mới lên tiếng phá vỡ. Tae-hyung từ đầu đều gối cằm lên tay chăm chú nhìn cậu, sau khi nghe cậu hỏi có chút tỉnh tỉnh anh gật đầu. Ừ, hôm nay chủ nhật mà em cũng không có đi học à, vậy thì hôm nay làm gì đi, Jung-kook nhoẻn miệng cười tâu toét. Chúng ta đi hẹn hò, đột nhiên sắc mặt Jung-kook đặc lại, không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả hai. Kim Tae-hyung đương nhiên phát hiện điều bất thường liền hỏi han nhưng cậu có vẻ cậu không nghe thấy, cứ nheo mày cúi đầu như vừa tìm ra thứ gì đó. Hẹn hò tôi nhớ ra rồi, hẹn hò, Jung-kook ngước mặt lên trừng mắt nghiến răng nghiến lợi đấm điên loạn vào người Tae-hyung. Anh là đồ kinh tởm, tôi khinh thường anh, ghét bỏ anh, Kim Tae-hyung đi chết đi, mẹ nó tôi thật ngu mà. Taehyung đứng yên bất lực để mặc cho cậu đánh, không giải thích cũng không ngăn cản, căn bản người sai là anh cho nên lúc này càng không có lý do để đáp trả, hiện tại bị cậu đánh thì xem đó là điều may mắn đi, ừ, chưa bỏ đi là may rồi. Mãi cũng dừng lại, Jungkook vẫn đem ánh mắt căm ghét nhìn Taehyung, mà một mí lại càng trông đáng sợ hơn. Thấy anh chỉ trơ mắt ra đó không làm gì, thành ra nghĩ rằng Taehyung thật sự không quan tâm, sau khi cậu đánh xong sẽ tự anh kết thúc tất cả mọi chuyện. Vậy nên khóc, Jungkook mím môi ngăn cho nước mắt chảy xuống, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà nức từng đoạn. Đồ chết dẫm, tôi, hức, tôi sẽ, lời nói không rõ ràng đó cuối cùng bị ngăn lại bởi nụ hôn. Taehyung vội vàng nâng cằm cậu và đặt lên môi cậu nụ hôn chân thành mà anh cố gắng nhất để có thể cho cậu ngừng khóc, để cho cậu có thể hiểu được tấm lòng anh, không cần lời giải thích, hành động vẫn là tốt hơn hết. Anh đã quỳ xuống và xin lỗi, em còn khóc và muốn anh đi chết sao? Hức, anh quỳ xuống hồi nào? Kim Taehyung như anh, lại có thể quỳ trước người như tôi à? Taehyung nheo mày nhìn bản mặt người kia tèm lem nước mắt nước mũi mới đưa ống tay lên lau bừa. Jungkook, em nói em nhớ là nhớ cái gì hả? Jungkook khịt mũi, thì, nhớ cái cảnh giữa anh và Choi Ja-eun. Não em cũng biết chọn cái mà nhớ nhỉ? Taehyung gật đầu cay đắng, sau đó cúi xuống cẩn thận lau thêm mấy chỗ còn ướt, vỗ vỗ cái má mũm mĩm. Chỉ ít hôm qua em bức anh thế nào cũng phải nhớ chứ. Quỳ và xin lỗi, còn lúc về nhà thì thêm một trận long trời lở đất, nói xem em có phải tổ tông của anh không hả? Jungkook ngây ngô chớp chớp hai con mắt, đột nhiên vô tri vô giác lại nhìn sang phòng khách có cái sofa vàng vàng kia, không biết phải là hoa mắt hay ảo ảnh mà thấy chính mình đang đứng trên đó, cầm cây chổi vừa hát vừa nhảy bài Tell Me One More Time của Jinseon. Trời đất quỷ thần ơi, thằng điên đó chắc chắn không phải là mình, áo vest ngoài là của ai đấy? Sai lớn đừng nói của Taehyung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, quần đâu rồi? Titi sao còn mỗi cái xà lòn sọc caro đỏ vậy? Titi, Jungkook cư nhiên bị chính mình dọa đến tái xanh, giật mình lùi lại hai bước suýt ngã thì được Taehyung đỡ cho. Sợ hãi ngước lên nhìn Taehyung mếu máo, lại bị Taehyung hất cầm về phía tủ lạnh, Jungkook há hốc miệng cũng xoay người lại nhìn cái tủ lạnh. Thêm một Seon Jungkook nữa kìa Titi, cái kia. Mẹ nó, đấy đâu phải là nhà vệ sinh, tại sao có thể thản nhiên? Xả, vào trong tủ lạnh như thế chứ hả Jeon Jungkook? Taehyung, Jungkook hoảng loạn ghì chặt lấy Taehyung để không bị ngã, sau đó ngước nhìn hai chai nước mà mình uống không biết có bị dính phải thứ nước. Thánh, kia không nữa, vội vàng giơ lên hỏi. Tủ lạnh nó, Taehyung cười tươi vuốt nhẹ sống lưng Jungkook an ủi. Không sao, đêm qua dọn dẹp hết rồi, dùng tạm ngày hôm nay, ngày mai sẽ mua cái mới. Thảo nào, lúc mở tủ lạnh lấy nước thấy mỗi có chai nước, cậu dần lấy lại nhịp thở bình thường của mình, đặt hai chai nước sang một bên, chưa kịp thảnh thơi được giây phút nào liền bị Taehyung lôi kéo ra sau vườn, chỉ tay vào mấy cây cảnh xinh đẹp của Taehyung, không còn là cây cảnh xinh đẹp nữa rồi. Một Jungkook khác xuất hiện, đang hung hăng bới hết đống đất, bứt hết rễ cây, hô gào thảm thiết như đi đám tang. Trứng rán mày ở đâu? Chết tiệt thằng đầu bò chôn mày ở đâu hả? Xin lỗi tạo ra mày lại không cho mày cuộc sống hạnh phúc, thật sự xin lỗi a. Jeon Jungkook lần này thật sự chân đứng cũng không vững, nhìn cái người ảo ảnh đối diện còn không dám nhận đó là bản thân của mình 24 tiếng về trước, thật sự quá hãi hùng, thật sự quá xấu hổ, ông Thiên, có lỗ nào cho con chui xuống không Titi? Xoay người lại thấy Taehyung khoanh tay cùng với nụ cười nham hiểm nhướn chân mày hướng lên phía tầng trên. Định mệnh, còn nữa sao, ở trên, Jungkook run rẩy chỉ tay lên, Taehyung bình thản gật đầu, Jungkook ôm đầu. Sai, con sai rồi, ông Thiên à, con thật sự sai rồi, Titi, Jungkook ảo ảnh mọc ra trong phòng ngủ ngay khi Jungkook thật vừa đặt chân vào. Ôi thần linh ơi, tại sao bây giờ chỉ còn mỗi cái ba lỗ và xà lòn còn? Còn cái ca vát kia nữa, kính mát bản bự, giày âu đen, Sip Jeon Jungkook mày lôi đâu ra cái lá cờ Đại Hàn Dân Quốc mà cột vào cổ thế? Jungkook phiên bản gốc thẹn đến mức mà muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, thân người mệt mỏi không còn sức lực tiếp tục bị Taehyung kéo đi khắp hết cái nhà, chỉ vào chậu cây cậu nôn, chỉ vào cái áo sơ mi bị cậu nhúng vào hộp kim chi, chỉ vào tạp đề Rinkakuma yêu quý bị cậu dùng kéo cắt tỉa. Gọn gàng, sau đó trở thành rẻ lau nhà. Kết thúc màn biểu diễn cậu trở thành vận động viên điền kinh đội quần lót lên đầu chạy tung tăng, đến lúc giã rời chân tay thì được Taehyung ân cần tắm rửa bồng lên giường ngủ. Lúc này ngẫm lại đã biết vì sao Taehyung lại nằm dưới sàn trong phòng cậu trông mệt mỏi như vậy. Biết rồi, thật tình rất muốn xỉu lúc này đây mà mẹ nó nhắm mắt hoài cũng không chịu xỉu. Bấy nhiêu đó, em có thể tha lỗi cho anh chưa? Taehyung ôm Jungkook ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt tóc cậu. Jungkook lại không để tâm cử chỉ của anh, trong đầu hiện tại đã ngập tràn những hình ảnh tươi đẹp của cậu mà vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được, chẳng còn hơi đâu để tâm Taehyung tự nhiên đối xử yêu thương với mình, cậu ngửa đầu tựa vào ngực Taehyung, thở dài khổ sở. Tha, thì tha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taehyung như vậy được nước làm tới, siết chặt cậu hơn, biết cậu đầu óc đang không tập trung nên sớm hôn một cái lên má. Vậy đi hẹn hò không? Có bị tổn thương nữa không? Jungkook như con cún nhỏ cựa quậy trong vòng tay của Taehyung. Không, sau này cũng không, mãi mãi sẽ không. Taehyung nghiêm nghị trưng bộ mặt chân thành ra, ngoáy ngoáy sợi tóc của Jungkook. Hôm nay là chủ nhật, có thể hẹn hò nguyên ngày luôn à, vậy. Em muốn đi ăn sau đó đến nhà tắm hơi công cộng. Nhà tắm hơi, chắc anh ở Mỹ nên không biết nhà tắm hơi công cộng Hàn Quốc tuyệt đến thế nào đâu nhỉ. Vào tắm hơi rồi về, có thể thấy được cơ thể của em. Lập tức bị giáng một cú đau đớn vào đầu, Jungkook thổi thổi nắm đấm của mình. Là có thể lăn lộn thoải mái trong đó, như nhà lớn tập thể vậy, vui lắm. Nhưng chúng ta có thể lăn lộn ở nhà anh mà, em biết đó, lăn lộn theo nghĩa bóng đúng không? Đầu Taehyung tiếp tục xuất hiện thêm bé cục u thứ hai, Jungkook lại xoa xoa nắm đấm của mình. Anh đúng là chẳng biết niềm vui là gì cả, cứ ngoan ngoãn và phô, lô, mi đi, Kim Taehyung khóc khóc xoa đầu mình. Không phải follow me, là follow me à, em phải uốn lưỡi ở âm L và chu mỏ ở âm. Hoa Kim Taehyung, đầu anh tổng cộng đã xuất hiện ba bé cục u cực đáng yêu nha, xếp chồng lên nhau như thế nhìn giống chiếc tháp trông rất vui mắt. Con người đúng là không biết rút kinh nghiệm, ở Mỹ thì ở Mỹ chứ cũng làm công dân Hàn Quốc được 16 năm chứ bộ. Kim Taehyung mày mò trong tủ quần áo mình để tìm được một bộ vừa đơn giản vừa đẹp mắt để có thể đi hẹn hò, nhưng mà bất quá chỉ toàn veston dày Âu thôi à, ti ti. Cuối cùng cả hai sau khi thay xong quần áo đứng đối diện nhau. Đầu tiên Kim Taehyung đảo mắt đánh giá Jungkook, áo thun đen tay lửng có in số 86 trên mặt áo, quần jean xanh rách gối và giày Nike đế cao đỏ trắng. Thôi được rồi, có lẽ mình cần phải đi shopping. Kim Taehyung áy náy nhìn lại bộ dạng lúc này của mình, Jungkook cũng im lặng cẩn thận quan sát người kia, áo sơ mi đen tay dài được sơ vin gọn gàng, quần tây đen và giày Âu đen nốt, còn có đeo thêm chiếc Rolex bạc. Xem ra có kẻ không tiếc tiền rồi, đi ra ngoài đường hẳn muốn khoe cướp đây. Chúng ta có bị cho là cha con không? Em nghĩ anh nên lo cho cái thân mình trước đi, em không đấu nổi với cướp đâu. Một bên trẻ trung sôi nổi, một bên chững chạc có phần trầm lặng. Tuy chưa nói đến con người thật nhưng nhìn vẻ bề ngoài đối lập của cả hai, nói xem có phải là cặp đôi sắp cùng nhau hẹn hò lãng mạn không? Kệ thầy đi, có hẹn hò là được rồi. Taehyung tính lôi con xe sang của mình ra, liền bị Jungkook ngăn chặn lại. Cậu nói địa điểm ăn uống là một quán nhà hàng Ý nằm ngay cửa ra của trạm Myung In, cho nên thay vì dùng xe ô tô thì sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Jungkook còn giảng dạy rằng ước mơ nhỏ trong số vô vàn ước mơ của cậu lại được ngồi cùng tàu điện ngầm với người yêu, sau đó vờ ngủ mà tựa lên vai người đó, hoặc không nghe chung một bản nhạc, hoặc không. Bậy bậy bậy, cái này là con gái, sau khi về làm dâu nhà người ta thì quên con mẹ nó bản tính nam nhân luôn rồi, ti ti, mà kệ thay đi, cuối cùng vẫn giả ngây giả ngơ gối đầu lên vai Taehyung. Anh thấy vậy, lén lút tùm tìm cười, sau đó cúi mặt xuống vén tóc mai lên cho cậu. Hạnh phúc à, mẹ ơi, cha con họ làm chuyện như vậy gọi là loạn luân phải không ạ? Một thằng nhóc lớp 7 quay sang hỏi mẹ mình. Người mẹ nhìn Taehyung và Jungkook rồi vội vàng kéo tay con mình đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình Kim Taehyung nơi đó khóc khóc không ra nước mắt thẳng danh, vợ chồng, tụi anh là vợ chồng ATT. Nhà hàng Ý nằm ở tầng 2 tòa nhà cao tầng, Jungkook quen đường quen lối dẫn đầu kéo Taehyung đi sang bên hông xuất hiện một lối đi cầu thang, phía trên cầu thang có treo một tấm biển với dòng chữ đỏ rất đẹp, Viva Polo. Đồ ăn nơi này phải nói rất ngon nha, Jeon Jungkook gọi hai phần mì Ý đặc biệt, một chiếc pizza size M và kết thúc bằng hai chiếc bánh ngọt hương dâu làm món tráng miệng, ăn đến bụng cứng ngắc, thế nên Jungkook mới đề nghị địa điểm tiếp theo là nhà tắm hơi, vào trong đó ngâm mình một lâu sẽ giảm đi chút mỡ dư thừa à. Ngoài ra cả hai còn gặp chuyện giờ khóc giờ cười ở quán, đầu tiên cái chị nhân viên xinh đẹp kia ra phục vụ cả hai, chưa kịp gọi món Taehyung đã bị đánh cho một vố đau điếng mà không biết nguyên do là gì, chị ta cười hô hô ha ha bảo. Trời đất, hôm nay mặc đồ giống ông nội quá, mày đổi phong cách à, còn nữa, sao đến đây ăn không thông báo trước? Wow, Mark em cũng đi cùng sao? Cả hai đến thông thường vẫn ngồi vị trí khuất mà hôm nay tự dưng phơi bày ra giữa bàn dân thiên hạ vậy. Chính là như vậy đó, Kim Taehyung đã bị chị xinh đẹp đó nhận nhầm thành em trai của chị, vô tư ăn nói tự nhiên, còn gọi cậu là Mark gì đó nữa. Mãi cho đến khi chủ quán tức mẹ của chị xinh đẹp hét lớn. Park Ji-hyun, thằng Yang Che nó dẫn bạn đến chơi, con mau dọn bàn mời lũ nhỏ vào, chị ta mới quay đầu xin lỗi cả hai người bọn họ vì nhận nhầm em trai, lật đật đi lo bàn ghế cho lũ nhỏ đang bị fan bu đông ngoài kia. Ăn uống xong xuôi, Jungkook và Taehyun trả tiền và mau mau rời khỏi quán để đi nhà tắm hơi công cộng. Đoạn đi ngang qua dãy phòng khuất, Taehyun len lén nhìn vào bên trong, tựa như thấy chính mình đang ngồi đó, bên cạnh có vẻ là cậu Mark, cả hai trông thân thiết vô cùng, còn ăn mặc nhí nhố rất hợp nhau nữa. Kim Taehyun thầm nhìn lại bản thân, có vẻ phải thay đổi mới tủ quần áo rồi. Anh nhìn xem, nam nữ mà vào đây sẽ không được mặc đồ đôi như chúng ta đâu. Một đứa màu hồng một đứa màu xanh, còn chúng ta. Cả hai đều màu xanh. Jungkook cầm chiếc áo màu xanh hứa trước mặt Taehyun cười hê hê tự lòng an ủi rằng họ tốt đẹp hơn những đứa nam nữ nhiều, không cần phải ghen tị đi, họ rõ ràng là mặc đồ đôi đúng không? Đúng không? Taehyun rụt cổ nhún vai một cái cười rất ngốc. Họ thật sự không được như chúng ta à, họ mỗi đứa mỗi phòng thay đồ, còn anh đây có thể nhìn được. Bao nhiêu rồi nhỉ? À, cục u thứ tư trong ngày mà Taehyun nhận được. Lúc mới đầu gặp nhau nhìn thấy dáng vẻ Taehyun còn tưởng trai đạo mạo, không ngờ sau bao lâu tiếp xúc Jungkook mới biết cái câu. Đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó. Thực hư như thế nào rồi? Jungkook đem chiếc áo xanh xanh che lại khuôn ngực của mình khi phát hiện ra tên biến thái đang không thể kiềm chế mà nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, hít một ngụm khí thật sâu, giơ tay chỉ xuống cuối hàng ra lệnh. Biến xuống hàng cuối cùng thay quần áo mau. Dạ tê tội trẻ vếu thê nô vẫn hoàn thê nô mà thôi. Thế là, em đầu sông anh cuối sông. Kim Taehyun, thời gian còn dài, một ngày nào đó mày nhất định sẽ ăn được em ấy. Fighting, hoàn thành khâu quần áo, Jungkook lúc bước ra còn dè chừng né né Taehyun một chút. Cả hai mua một rổ trứng gà, hai ly nước gạo đúng kiểu kinh điển mà những người vào đây thường mua, ngoài ra thêm chút snack và cà phê để tránh ngủ gật trong buổi hẹn hò à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Jungkook đưa Taehyun vào đây cũng là có mưu đồ đi, mưu đồ chính là vì còn hơi hận hận cái chuyện ngày hôm qua nên quyết định mua thật nhiều trứng gà, không những ăn mà còn có thể trừng trị được kẻ khác, đặc biệt trứng gà chín rất cứng, đập một phát vào đầu nổ đom đóm như chơi. Taehyun, để em chỉ cách anh, bẹp, há há, vỡ rồi này, đầu em cứng nhỉ, há há, min, kế hoạch ám sát Kim Taehyun, thất bại, kết quả, mục tiêu sống nhăn răng, chủ mưu vỡ đầu ti, nói rồi. Ở Mỹ thì ở Mỹ chứ cũng ở Hàn Quốc được 16 năm đó. Tôi giết anh, Jungkook gào lên mấy đời tổ tông, sau đó trong rổ và trên tay cộng lại được 8 quả, lần lượt 8 quả đó giáng lên đầu Taehyun như pháo nổ tưởng tượng có thể ra được rất nhiều màu sắc a, cho nên ngày hôm nay tính ra. Anh ăn được 12 cục u nhỉ, anh biết sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. Có muốn quỳ nữa không? Không, đi chết đi, tình hình là khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng không thể chết đi được, đang lúc bão táp giữa chừng thì có hai sinh vật chui vào vô tình cứu được Taehyun ra khỏi cái kia. Bọn họ, là Taehyun và Jungkook đúng chứ? Để xem, sức đánh có thế áp đảo mọi loại người, chính xác là Jungkook. Còn lại, thảm quá nhận không ra. Park Ji-mun thình lình xuất hiện lôi kéo anh mình để ngăn chặn án mạng có thể xảy ra, bên cạnh Yoon Ji cũng phụ một tay đỡ Taehyun ngồi dậy, xoa xoa cái đầu ăn trứng gà đến choáng váng mặt mày. Hai người đang làm gì vậy? Đi hẹn hò TTO, Yoon Ji quay sang nói nhỏ vào tai Ji-mun. Tin không, Ji-mun cũng bĩu môi thì thầm lại. Không, họ chắc chắn ngụy biện vì sắp giết chết nhau. Thôi được rồi, khai thật đi, Jungkook em cũng bớt xù lông đi. Trong khi đó Taehyun mếu máo gắt gao ôm Yoon Ji. Anh đến đúng lúc lắm, em suýt bị giết. Mẹ nó từ khi nào mà buổi hẹn hò của hai bọn bay trở thành đấu trường sinh tử một mất một còn vậy? Khoảng tầm 5 phút sau mới có thể trở thành bình thường, Jungkook ngoan ngoãn cuộn tròn ngồi trong lòng Taehyun, lột mấy cái vỏ trứng gà ra, có cái thì bị nát, có cái bị nứt ra làm đôi, đột nhiên cảm thấy mình có hơi nhẫn tâm khi đánh anh như vậy cho nên bù đắp bằng việc đút cho người kia ăn đúng là tạc mao thủ. Cơ mà, hai người vì sao cũng đến đây? Đương lúc im lặng bao trùm, Taehyun vừa nhai trứng gà được Jungkook đút vừa hỏi. Nghe thế, Yoon Ji vui vẻ trả lời. Tụi này cũng hẹn hò nha. Hình như không phải một mà có đến hai tặc mao thụ gạch dưới. Min Yoon Ji chính xác vừa mới bị ăn đánh, Ji-mun phủi phủi tay mình, mặt có hơi thẹn thẹt miễn cưỡng bật ra 6 tiếng làm rung động hành tinh nhỏ của đối phương. Tụi em đang hẹn hò. Kim Taehyun đơ một mẻ trứng trong miệng chưa kịp nuốt đều thi nhau trồi ra rớt xuống mặt Jungkook mà Jungkook cũng không màng để tâm chỉ phủi phủi ra rồi bộ dạng y chang như sao chép với Taehyun. Chửi thề được không? Taehyun hỏi, Jungkook gật đầu đồng tình. Ok, Park Yoon Ji suốt ngày tự cho là mình nam tính, mạnh mẽ tuy có thích màu hồng nhưng mà thật sự nhiều thứ đã chứng minh Yoon Ji cũng manly lắm nha. Ví dụ khi ở cạnh Taehyung, Yoon Ji luôn là người chăm sóc, ví dụ như khi ở công ty Yoon Ji rất nghiêm nghị, ví dụ như thấy gái xinh Yoon Ji cũng sáng mắt, ví dụ. Thôi được rồi, tôi chấp nhận anh ta gay. Yoon Ji lòng tự tôn quá cao, nhưng đôi khi lại bị hút hồn bởi những thứ nhỏ nhặt. Lần đầu gặp Jimin đã cảm thấy tim mình có chút bất thường, sau cùng khi dọn về ở chung với nhau, độ bất thường lại càng tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày thật sự bị bùng nổ, Yoon Ji cũng quyết định thổ lộ với Jimin lời hẹn hò đã được Jimin chấp nhận. Chẳng qua thằng nhóc này thích anh thì ai cũng biết, hàng ngày kịch liệt thể hiện đủ loại trò lấy lòng nhưng không mấy nhằm nhò, vậy mà mấy hành động vô tình lại có thể làm trái tim bé nhỏ kia nhảy loạn xạ. Tỉ như lúc đi xuống bếp, Jimin vô tình vòng tay qua thắt lưng Yoon Ji ôm vào. Tuy rằng kết quả đương nhiên bị đẩy ra xa, lại tỉ như lúc cùng nhau đi siêu thị, Jimin vô tình dùng 5 ngón tay của mình đan vào 5 ngón tay của anh rồi kéo nhau đi khắp gian hàng. Hay ngồi không chán nản thì bị Jimin quấy rối bằng cục Rubik được bạn nữ tặng nhưng lại không biết chơi, đưa cho Yoon Ji giải hộ rồi ngạc nhiên khi thấy anh giải trong vòng 1 phút liền khen ngợi không ngớt lời. Cũng có lúc Park Jimin ngừng tăng động bởi vì bị cảm mạo, nằm im thiên thít trên giường như thịt đông lạnh, giọng khàn khàn nói. Yoon Ji anh đi ra ngoài đi, đừng lại gần em, sẽ lấy bệnh cho anh mất. Vụn vặt từng chút một bị Jimin vô tình cưa đổ lúc nào không hay, Yoon Ji cư nhiên bị thằng nhóc đến cấp 3 còn chưa tốt nghiệp làm cho tim đập loạn xạ, mỗi khi nhìn trực diện lại không dám nhìn, mặt cứ đỏ lên như quá gắc. Chậc, xến sầm quá, mấy người đang kể chuyện thời ba má tôi cho nghe đấy à, phải đó, xến như con hến. Đâu đó xung quanh hai kẻ vừa nói lời chê bai phát ra một luồng khí hắc ám khá là mạnh mà tự bản thân hai kẻ đó cho rằng nó không hay ho gì, linh tính mách bảo cho biết sắp có chuyện nguy hiểm đe dọa tính mạng A Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook nuốt nước bọt rồi lại đến vuốt vuốt yết hầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào rổ trứng gà còn mới toanh đầy ắp trước mặt của Yoon Ji và Jimin. Có vẻ hôm nay nhiều kẻ vì giữ không được cái miệng mà bị ăn đòn nhì. Starbucks quán cà phê khá thu hút tại con hẻm nổi tiếng ở thủ đô. Choi Ja-eun mặc một chiếc váy trắng bó sát người, cổ thuyền kèm theo đôi giày cao gót màu kem, cả thân người đều toát lên vẻ sang trọng. Mái tóc bốp thẳng ngắn khẽ đung đưa theo từng nhịp bước thu hút mọi ánh nhìn. Cô là người hẹn tôi đúng chứ? Choi Ja-eun ngồi xuống một chiếc bàn theo như tin nhắn đã nhận được gọi cho mình một ly Americano đá. Đối phương dường như đợi rất lâu, thấy đá trong ly đã tan gần hết một nửa, cô gái phía đối diện nhẹ nhàng cúi chào Choi Ja-eun. Xin chào, tôi là Song Nayeon, có thể cùng chị bàn một chuyện. Vẻ xinh đẹp nhưng đối lập nhau của hai cô gái khiến nhiều người xung quanh sớm bàn tán. Một bên thanh tao chững chạc, một bên trong sáng dịu dàng. Choi Ja-eun nhấp một ngụm Americano đá, nhếch môi cười duyên dáng. Có phải chuyện liên quan đến Taehyung và cậu vợ của Taehyung? Song Nayeon nghe vậy hài lòng, đan từng ngón tay thon nhỏ lại với nhau, đặt lên bàn tỏ vẻ người lớn suy nghĩ sâu. Nhưng không may khi lọt vào mắt Choi Ja-eun lại trở thành trò cười bị chế giễu, Choi Ja-eun lắc đầu thầm. Đúng rồi, chuyện có liên quan đến hai người bọn họ. Vào luôn vấn đề chính, chị là người yêu cũ của Taehyung phải không? Hôm qua tôi đã thấy chị hẹn Taehyung tại công ty nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm chính là Jeon Jungkook sau đó chạy thục mạng rời khỏi Ulim có lẽ vì thấy cảnh không nên nào đó. Vậy Choi Ja-eun chạm nhẹ cằm mình, ý cô muốn nói ở đây là gì? Tôi Song Nayeon vốn là vị hôn thê của Kim Taehyung nhưng lại bị Jeon Jungkook cướp lấy, mà cậu ta là bạn thân của tôi, chị nói thử xem tôi cảm giác như thế nào. Cho nên tôi chính là muốn cùng chị kết hợp chia rẽ họ, chị thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.